Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 111-111 có anh mới an tâm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây giấc ngủ của cô cũng không được tốt lắm, nằm ở trên giường nhiều lần cầm lòng không được nhớ tới người nào đó, nhớ tới hai đêm bị anh ôm vào trong ngực ngủ say. Lúc ấy cô còn hoảng sợ, bởi vì có anh bên cạnh, toàn bộ thân thể lẫn tâm tình đều thả lỏng. Hạ Tinh Thần ngồi phía sau, vừa vặn nghiêng người nằm xuống. Còn không kịp nhắm mắt lại, cửa xe sau bỗng bị kéo ra. Cô kinh ngạc, vừa thấy người tới, cả người đều ngơ ngẩn. Thế nhưng, bên ngoài, gió rất lớn, anh mặc một bộ Âu phục đón gió đứng ở kia. Góc áo bị gió thổi bay, anh tựa như đêm đó, cả người như ánh hào quang, mê người mà tiêu sái. Đồng thời đèn xe lúc này chiếu xuống, hình dáng gương mặt hoàn mỹ ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng từ phim nhựa phía trước lóe tới, loáng thoáng phác họa ra ngũ quan đẹp đẽ của anh. Hai người trầm mặc hồi lâu, anh cúi người nhìn cô ngửa đầu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, chung quanh ánh sáng phảng phất đều dần dần trở nên ảm đạm, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe dừng ở trên hai người. Mấy ngày không gặp, gặp lại thế nhưng cảm giác như đã qua mấy đời. Cho nên, vừa lúc nãy có xe tiến vào, đều là người của anh. Hạ Tinh Thần hoàn hồn, ngồi thẳng, người nào đó cũng đã khom người ngồi vào. Vốn dĩ cô cùng con trai rất vừa vặn với không gian này, bởi vì anh đột ngột tiến vào, lập tức trở nên chen chúc không nói nên lời. Cậu bé mang tai nghe ở phía trước chăm chú xem phim, không chút nào phát hiện phía sau đã có thêm một người. Hạ Tinh Thần thực nỗ lực muốn rời lực chú ý nhìn trên phim đang chiếu phía trước nhưng thử vài lần cũng chưa có biện pháp. Cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh này thật sự quá mạnh mẽ, tất cả hô hấp của cô đều là hơi thở của anh, lượn lờ ở chóp mũi, dễ dàng nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Có một số người trời sinh đã có ma lực như vậy. Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh mình, đối với mình đã là một loại quấy nhiễu chí mạng nhất. Sao anh lại tới đây? Cô nhẹ hỏi, rốt cuộc không nhịn được đánh vỡ bầu không khí trầm tĩnh. Lực chú ý của Bạch Dạ Kình dừng ở trên phim chiếu ở phía trước. Rất hiển nhiên là anh chưa từng xem qua bộ phim này, cơ hội để anh có thể xem phim điện ảnh đã ít càng thêm ít. Nghe thấy cô hỏi, anh nghiêng mặt qua, mắt sâu thẳm nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng miệng lại nói. Lo lắng cho con trai. Hạ Tinh Thần, à, một tiếng, không có nói cái gì nữa. Có lẽ là lần trước bị cậu nhóc nôn mửa dọa rồi, sợ đêm nay lại xảy ra chuyện. Về sau, mặc kệ nó, cho nó quấy, chứ đừng cho nó ăn lung tung. Bạch Dạ Kình bổ sung thêm một câu. Cô gật đầu, tầm mắt hai người lại rơi vào phim, thật lâu sau cả hai đều không nói chuyện. Hạ Tinh Thần lại rất khó tập trung, không nhịn được lại ghé mắt nhìn thời gian, người đàn ông bên cạnh lại dựa vào trong xe ngủ rồi. Xem ra mấy ngày nay không đơn giản, chỉ có cô ngủ không ngon giấc, chắc anh cũng giống cô. Bận rộn như vậy, e là mấy ngày nay cũng không thể ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Cho đến lúc này, tầm mắt Hạ Tinh Thần mới dám không kiêng nể gì dừng ở trên người anh. Hiện tại trời đã gần sang mùa đông, đặc biệt là buổi tối, càng ngày càng lạnh. Trong xe cô rất đơn sơ, máy sưởi cũng không phải tốt lắm, ngủ như vậy thật sự rất dễ bị cảm. Hạ Tinh Thần cũng không nghĩ nhiều, cởi áo khoác trên người ra, đắp lên trên người anh. Nhưng áo khoác vừa mới dừng ở trên người anh, cầm lại mặc vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói anh lười biếng, nhàn nhạt nhưng vẫn là mệnh lệnh bá đạo. Anh mở bừng mắt nhìn cô, tuy trong mắt có buồn ngủ, nhưng còn tính là tỉnh táo. Hạ Tinh Thần không ngờ anh tỉnh lại như vậy, ngẩn ra một chút mới nói. Anh mặc đi, tôi không lạnh. Ánh mắt anh nhìn cô sâu hơn, ánh sáng tối tăm chìm xuống, trong mắt thêm mấy phần ánh sáng nhu hòa. Nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ cởi quần áo của mình ra cho anh tránh lạnh. Loại cảm giác được chăm sóc thế này thật kỳ diệu, anh đối với phụ nữ trước nay đều là thanh tâm quả dục. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, anh được cho là mục tiêu phấn đấu của nhiều người, chính là hiện tại vị trí này. Vì hiện tại có được tất cả, anh phải trả giá bằng tâm lực. Tâm tư của anh đều đặt vào việc nắm giữ và thống trị quốc gia, cho nên phụ nữ đối với thế giới của anh vẫn luôn rất nhiều. Nhưng người phụ nữ trước mắt này lại làm anh cảm thấy tựa như có chút không giống nhau. Anh chợt giơ cánh tay qua ôm lấy đầu vai cô. Cô ngơ ngẩn, khuôn mặt nhỏ bị bàn tay to lớn ấm áp của anh ấn vào trong lòng ngực. Đầu vai ấm áp, quần áo cô vừa cởi ra một lần nữa khoác trên người cô. Hai tay anh hợp lại áo khoác ôm chặt lấy cô. Cô nghe được giọng anh trên đỉnh đầu nói nhỏ, như vậy chúng ta đều không lạnh. Hạ Tinh Thần mỉm cười, dựa vào trên ngực anh mà bất động. Tâm hồn lại theo trái tim anh nhảy lên, nhộn nhạo. Một vòng lại một vòng gợn sóng lan tràn ra. Bạch Dạ Kình nhắm mắt lại ngủ. Thân thể phụ nữ mềm mại ôm ở trong ngực anh cảm thấy thỏa mãn, an tâm, mệt mỏi cũng trở thành hư không. Cô cũng không có ý định ngủ, từ phía sau nhìn phim đang chiếu ở phía trước. Lúc này, ngược lại xem đến chăm chú. Anh thực sự rất mẫn cảm, chỉ cần cô tùy tiện động một cái, có khả năng sẽ đánh thức anh, cho nên đến cả hô hấp hạ tinh thần cũng không dám quá dùng sức, sợ quấy phá giấc ngủ của anh. Chờ phim chiếu xong, Đại Bạch còn chưa đã thèm, lúc cậu nhóc xoay khuôn mặt nhỏ qua muốn cùng cô thảo luận cốt truyện, cả người cô đều cứng đến có chút nhức mỏi. Hừm, Hạ Đại Bạch kinh ngạc thiếu chút nữa hô ra tiếng, nhìn động tác ra hiệu im lặng của mẹ. Tay nho nhỏ của cậu nhóc nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ mới có thể đè nén xuống. Bà đến đây lúc nào? Hạ Đại Bạch khẩu hình khoa trương, thế mà cậu nhóc không biết một chút nào. Đã một lúc, Hạ tinh thần trả lời. Hạ Đại Bạch quay người quỳ gối trên ghế điều khiển phụ, hai ngón tay nhỏ nộn nộn bám vào chỗ tựa lưng trên ghế dựa, cười tủm tỉm nhìn tư thế ái muội của hai người bọn họ, dùng khí vừa nói. Đại Bảo, rốt cuộc mẹ nguyện ý cùng Tiểu Bạch rồi sao? Nhưng mà kỹ thuật theo đuổi phụ nữ của Tiểu Bạch thật không được đâu, mẹ không nên dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Chúng ta không có, hai người lớn bọn họ lại bị một cục cải nhỏ trêu chọc như vậy, Hạ tinh thần cảm thấy thằng nhóc này đã sớm thành tinh rồi. Cô thử cử động thân dưới từ trong lòng ngực Bạch Dạ Kinh. Lại nghe tiếng nói sâu kín, mang theo chút buồn ngủ vang lên. Hạ Đại Bạch con thật sự rất song dài. Anh tỉnh lại, hai tròng mắt mở ra trừng mắt nhìn con trai, pha một chút không kiên nhẫn. Thằng nhóc này trừ cáo trạng thì là hủy hình tượng của anh. Đời trước nhất định anh thiếu nợ thằng bé rất nhiều. Hạ tinh thần cảm thấy đại khái là Đại Bạch phá rối giấc ngủ của anh mới làm mặt như vậy. Cô sửa áo khoác lại sửa sang tóc lại một chút nhìn thời gian nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Cách chương.